mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1464, lại tìm tạo hóa công. Thứ 1446 chương lại tìm tạo hóa công, ngoại trừ đối với đại đạo cảm ngộ. Đại đạo lâm thân công tiến hành tu hành cực kỳ chật vật, một điểm còn tại ở. Như thế nào tại ngộ đạo rèn luyện cơ thể cùng cam đoan cơ thể không bị thương tổn ở giữa. Đạt tới vi diệu cân bằng, nguy nga đại đạo trước mặt. Phàm nhân thân thể là so sâu kiến còn nhỏ bé tồn tại. Tất nhiên có thể mượn nhờ đại đạo uy áp luyện thể. Nhưng tương tự không cẩn thận, liền có bị đại đạo ép thành bột mịn phong hiểm. Cái này cũng là Nam Cung Hoàng Chiếu vào truyền công phía trước mấy phen căn dặn. Tu hành này công cần chú ý cẩn thận, tiến hành theo chất lượng nguyên nhân. Trên thực tế, nếu là người bình thường, không có phàm nhân bắt đầu từ số 0, từng bước một tu hành tìm tòi đại đạo lâm thân công kinh nghiệm. Tâm đắc, công pháp này bước đầu tiên nhập môn, cũng là muôn vàn khó khăn. Bất quá, Lý Phàm tuyệt không phải người thường. Luyện thể một đạo, mặc dù tại huyền hoàng tuyệt tích, nhưng Lý Phàm sớm đã có tìm tòi. Ban đầu, hắn lấy được thiên y tiên kinh sau, lại tổng hợp rất nhiều điển tịch. Chính mình suy nghĩ ra một bộ điều động nhân thể mật tàng, rèn luyện nhục thân pháp môn, mệnh làm tạo hóa hồng lô công. Môn công pháp này, theo Lý Phàm lịch duyệt tăng thêm, cũng tại bị không ngừng tăng cường. Yêu thú lò luyện, huyết nhục nhà máy, bổ thiên lục vân vân dung nhập, khiến cho tạo hóa hồng lô công tiến hành mấy lần thay đổi. Nhưng huyền hoàng giới thiên địa hạn chế, cuối cùng khó mà thành đạo, cho nên Lý Phàm cuối cùng vẫn chuyển hướng thông thường thành tiên chi pháp. Môn này tên dị thường bá khí tạo hóa hồng lô công, cũng liền trì trệ không tiến. Trước đây, ta tại vẫn tiên cảnh, ngự thú tông tràng cảnh bên trong, dùng thiên mệnh huyền điều tiểu hắc cơ thể, lấy được bạch tiên sinh chỉ điểm, hoàn mỹ phiên bản tạo hóa hồng lô công, nhưng là bởi vì vẫn tiên cảnh ký ức hạn chế, một mực không có thể đem này hoàn mỹ pháp môn mang về. Mà chờ ta thực lực cấp tốc bành trướng, thậm chí vượt qua ta cho rằng bất quá cảnh giới trường sinh bạch tiên sinh sau, đối với môn công pháp này cũng chính là thái độ thờ ơ. Bất quá, bây giờ ta đã là biết được bạch tiên sinh đã từng bị những khả năng khác tính chất bên ngoài tà tô bạch xâm nhiễm bí mật lịch sử. Lấy được tà tô bạch ký ức, bạch tiên sinh thực lực có lẽ vẫn là trường sinh, nhưng tầm mắt chỉ sợ cũng không phải là bị vây ở nguyên sơ khả năng bất kỳ người nào có thể so sánh. Lưu lại trong thiên địa ấn ký hình chiếu, đều có thể thôi diễn ra tân pháp đại khái hình dáng. Cũng ấn chứng điểm này, như thế nói đến, khi ta mới gặp hoàn mỹ phiên bản tạo hóa hỏa lò công lúc, rất sốc, phảng phất chân chính nhìn thấy đại đạo chi bí. Đó cũng không phải thực lực của ta thấp lúc kiến thức nông cạn, mà là công pháp này đích xác có như thế huyền bí. Xem ra ta cần đi một chuyến nữa, tìm tòi hư thực làm tham khảo. Sóc trong tinh hải, 5 năm đi qua, huyền hoàng giới bên trong chỉ là đi qua hơn 10 ngày mà thôi. Lý Phàm bản tôn còn tại trầm tư suy nghĩ, chánh tâm niệm hóa thần chiếu rọi vô danh chân tiên, cùng hắn đối mặt phương pháp, cảm nhận được phân tâm kinh nghiệm, lập tức ánh mắt chớp động, mặt lộ vẻ kỳ sắc. Tạo hóa hồng lô công, đối với Lý Phàm tới nói, đã là rất lâu chỉ nhớ lúc trước, không muốn chính mình thành tựu bán tiên chi cảnh sau, còn sẽ có lại độ truy tìm nó một ngày. Cái này cũng đã chứng minh, ta lúc đó lựa chọn từ bỏ, cũng không cố chấp nhất định phải trước tiên đem hắn nắm bắt tới tay. Ngược lại là đúng, vẫn trong tiên cảnh, giá trị càng cao giả, càng khó đưa đến thế giới thực tế bên trong. Nếu cái kia tạo hóa hồng lô công thật có ta bây giờ nghĩ huyền bí như vậy, chỉ sợ bây giờ ta như muốn mang ra cũng không phải chuyện dễ, cũng không biết ta đây tâm niệm hóa thần chi pháp có thể hay không không nhìn vẫn tiên cảnh ký ức lãng quên hạn chế. Người tại khác biệt cảnh ngộ phía dưới, đối đãi giống nhau sự vật, cũng sẽ nhận được hoàn toàn khác biệt kết luận. Lý Phàm muốn dò nữa hoàn mỹ phiên bản, chân chính tạo hóa Hồng Lô Công, nhưng đã biết được, Bạch Tiên Sinh, cùng với vẫn tiên cảnh chi chủ không tầm thường, Lý Phàm tự nhiên cũng cần làm tiếp một phen chuẩn bị. Tại rất lâu trong một khoảng thời gian, Lý Phàm đều không muốn tự mình đặt chân vẫn tiên cảnh. Thậm chí kế thừa Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn khảo nghiệm huyễn cảnh, Lý Phàm cũng là để người khác làm thay, bởi vì chính mình mang theo chí bảo hoàn chân, mà người của tiên giới tựa hồ sớm tại như thế đợi duyên cớ. Bất quá, một thế này làm Lý Phàm hiểu rõ tâm niệm hóa thần chi pháp sau, sự tình lại nổi lên biến hóa. Ban đầu, ta là bởi vì người không biết không sợ, tùy hiện đặt chân vẫn tiên cảnh, mà bây giờ, nhưng là đã có đầy đủ tự vệ sức mạnh, tâm thần co vào, đều quy về cái kia trương vi hình đạo võng trong, sau đó nói lưới phóng ra ngàn vạn quang hoa, không ngờ từ trong đó, tràn ra tân thần niệm, bất quá, trong cái này sợi thần niệm này ẩn chứa hết thảy, lại tất cả đều là Lý Phàm bịa đặt đi ra, dùng để ngụy trang. Nói là bịa đặt, kỳ thực là hóa đạo thạch thôi diễn, gần như chân thực một đầu thế giới tuyến, ngoại trừ trên thế giới, cũng không tồn tại dạng này một nhân vật bên ngoài, khác đều cùng thực tế không có khác biệt, tại thân phận của mình bên ngoài, lại mặc lên một lớp da, đây chính là Lý Phàm tạm thời nghĩ ra, yếu bớt bị thiên địa đại đạo bên trong chân tiên phát hiện khả năng. Quả nhiên, cái này ngụy trang thần niệm vừa ra, Lý Phàm liền rõ lộ ra cảm nhận được, tự thân vi hình đạo võng trong, đến từ chiếu rọi vô danh chân tiên hình chiếu nhìn chăm chú. Vô duyên vô cớ giảm mạnh, cảm giác nguy cơ cấp bách biến mất, Lý Phàm phảng phất ẩn vào phía sau màn, trốn ở trong bóng tối, trong nháy mắt lỏng xuống, đương nhiên, đây chỉ là trị phần ngọn mà không phải là trị tận gốc chi pháp. Tầng da này bây giờ còn có thể ngụy trang, nhưng sau này theo Lý Phàm tâm niệm hóa thần không ngừng mở rộng, nhất định đem không thể tránh, lại độ gây nên đại đạo bên trong vô danh đám chân tiên nhìn chăm chú. Nếu là có một ngày, Lý Phàm tâm niệm bên trong đại đạo hình chiếu quy mô, thậm chí vượt qua Sóc Tinh Hải đạo võng, từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, tuyệt đối là muốn đưa tới tất cả hiện có vô danh chân tiên ánh mắt, lấy Lý Phàm làm việc trình độ cẩn thận, khi chưa có niềm tin tuyệt đối ứng đối chàng nguy cơ này, là tuyệt đối sẽ không bước ra bước này. Bất quá cũng là chuyện sau đó, bây giờ Lý Phàm trong tâm thần là một tầng ngụy trang sau, đã là tiến nhập vẫn trong tiên cảnh. Quả nhiên cùng hắn dự đoán một dạng, cái này từ hắn hư cấu nhân sinh, bởi vì không có tu hành Huyền Hoàng luyện tâm chú nguyên nhân, cho nên khi tiến vào vẫn trong tiên cảnh sau, nhìn thấy cũng không phải là Ninh Viễn lấy thọ quả một màn. Lý Phàm trực tiếp từ tận, thối lui ra khỏi vẫn tiên cảnh, sau đó đối với ngụy trang ra thiết lập nhân vật, tiến hành sửa chữa. Ngoại trừ lần nữa biến ảo nhân sinh sau, còn nhiều thêm, dưới cơ duyên xảo hợp, tại trong tịnh thể linh trì hiểu rõ Huyền Hoàng luyện tâm chú. Cái này một Lý Phàm bản thân kinh nghiệm, tại vẫn tiên cảnh trong nhận thức biết, cái này ngụy trang chi bình, liền tựa như thật sự đã biến thành mặt khác người, không có chịu đến tiến vào vẫn tiên cảnh thời gian khoảng cách hạn chế, lại độ đi tới vẫn trong tiên cảnh. Hơn nữa, kinh nghiệm vẫn là Ninh Viễn lấy thọ quả một màn kia tràng cảnh. Có phong phú thông quan kinh nghiệm, Lý Phàm bằng nhanh nhất phương thức đem hắn giải quyết. Tại vẫn trong tiên cảnh dừng lại kỳ hạn còn lâu, Lý Phàm đi thẳng tới trong Ngự Thú Tông tràng cảnh, lập lại chiêu cũ, chờ đợi Bạch Tiên Sinh tới cửa lúc, Thiên Mệnh Huyền Điều phóng lên trời, đi tới trước mặt hắn. Trước đây hình ảnh lại độ diễn ra, Bạch Tiên Sinh đánh giá, khẽ lắc đầu, người đứa nhỏ này, như thế nào chính mình tùy tiện luyện đâu, mà sau sẽ chân chính tạo hóa Hồng Lô Công, dốc túi tương thụ, thời gian phảng phất lâm vào đứng im bên trong. Mặc dù đã đăng lâm bán tiên chi cảnh, nhưng như cũ xa vào tại trong cái môn này tạo hóa huyền công huyền bí. Ta lúc đầu dự cảm không tệ, cho dù là một cái hoàn toàn không có tư chất tu hành phàm nhân, tu luyện phương pháp này cũng có thể từng bước một thuế biến, tấn thăng, cuối cùng đặt chân tiên cảnh. Nếu là giữa thiên địa, không tồn tại rất nhiều gông cùng xiềng xích, cùng với tiên giới vẫn còn lời nói, đến nỗi bây giờ đi, Lý Phàm cũng đã không phải trước đây. Cái kia Lý Phàm, sợ hãi thán phục, trầm mê ngoài, cũng còn chợt có phê bình nói. Cùng lúc đó, vẫn tiên cảnh bên ngoài, trốn ở vi hình đạo võng, sau đó Lý Phàm bản tôn thần niệm, lại là tại thông qua vi hình đạo võng đồng bộ chiếu rọi. Tính toán nhìn trộm chân chính tạo hóa Hồng Lô Công, không thể không nói, vẫn tiên cảnh quả nhiên là khó lường tạo vật, tồn tại ở thực tế cùng hư ảo trong khe hở. Dù là Lý Phàm có thể thông qua vi hình đạo lưới vô số tường cao, tinh hải khoảng cách, nhưng ở trong cảm ứng vẫn tiên phát sinh hết thảy hình ảnh lúc, lại tựa như thông qua vặn vẹo tấm gương giống như, thấy, nhận thấy, toàn bộ đều xảy ra nhất định biến hình, thậm chí còn có một chút chỗ hoàn toàn sai lệch, nhưng dù sao, thật sự phá vỡ vẫn tiên cảnh cùng thực tế ở giữa giới hạn. Có thể tại trong hiện thực, nhìn ra xa hư ảo, nếu không phải ta có cái này tâm niệm hóa thần thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ thực lực muốn vượt qua sáng lập vẫn tiên cảnh chủ nhân, mới có thể không nhìn loại này hạn chế. Nhất niệm chiếu rọi huyền hoàng, hơn nữa tại sau này vô số trong năm, phát sinh vô tận diễn biến. Bây giờ ta đây, hãy còn không thể a. Lý Phàm thậm chí 10 phần hoài nghi, trước đây vị này chân tiên, hẳn là người mang hóa đạo thạch mẫu chí bảo như thế, cho nên mới có thể làm được tình trạng như thế. Vẫn tiên cảnh trong, Lý Phàm ngụy trang thần niệm, đang cắt thân đất thật tu hành hoàn mỹ tạo hóa Hồng Lô Công. Mà trong hiện thực, Lý Phàm nhưng là căn cứ vào cảm ngộ, tính toán sửa đổi, trả lại như cũ chính mình chỗ theo dõi vặn vẹo sai lệch bộ phận. Tiếp đó tự thân bắt đầu tu hành Hồng Lô Công, thông qua so với tu hành quá trình bên trong, cơ thể truyền đến không đồng cảm chịu, một lần nữa tiến hành hiệu chỉnh, tâm niệm hóa thần. Mượn nhờ không chỗ nào không có mặt đại đạo chi lực, đem vẫn trong tiên cảnh tồn tại vật hư ảo chiếu rọi đến thực tế bên trong. Tại Lý Phàm kiên nhẫn không bỏ dưới sự cố gắng, cuối cùng đem tạo hóa Hồng Lô Công tại trong hiện thực trả lại như cũ. Bất quá Lý Phàm cũng không có để cho vẫn trong tiên cảnh thần niệm trực tiếp ra khỏi, hắn nhớ kỹ trong màn tiếp theo Thiên Kiếm Tông luyện kiếm, Bạch Tiên Sinh còn có đăng tràng, có lẽ còn có thể từ trên người hắn nhìn trộm đến nhiều bí mật hơn. Huống hồ, Thiên Kiếm Tông cùng Sóc Tinh Hải bây giờ kiếm vực quan hệ mật thiết, cũng có tìm hiểu một phen tất yếu. Bản tôn đem hoàn thành hiệu chỉnh Hồng Lô Công, đồng bộ đến Sóc Tinh Hải, Mã Thiên Đắc trên thân. Bởi vì cái kia một tia thần niệm, một mình xâm nhập, huống hồ Sóc Tinh Hải có hư hư thực thực rất nhiều vô danh chân tiên tồn tại, cho nên Lý Phàm thoáng đối nó làm điểm hạn chế. Bản tôn bên này phát sinh sự tình, thần niệm không thể đều cảm giác được, mà thần niệm cũng sẽ không chủ động thông qua vi hình đạo võng nhìn trộm huyền hoàng giới phát sinh sự tình, vì chính là cam đoan nếu là sự tình bại lộ, Lý Phàm bản tôn có phong phú thật đúng là thời gian. Sóc Tinh Hải mặc dù cùng huyền hoàng giới có 120 lần chênh lệch thời gian, nhưng vẫn trong tiên cảnh, cũng cùng huyền hoàng giới trong hiện thực tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Cho nên khi Lý Phàm hoàn thành tạo hóa Hồng Lô công hiệu chỉnh sau đó, thời gian chỉ là đi qua gần nửa ngày, sóc trong tinh hải cũng chỉ là đi qua không tới một tháng, đám người ngày nghỉ thậm chí còn chưa kết thúc, mà cho dù không có tạo hóa Hồng Lô công xem như tham khảo, Lý Phàm đại đạo lâm thân công cũng đã sơ bộ nhập môn, thần niệm bên trong đạo lưới chi dây cung mỏng như cánh ve, phát ra oánh nhuận ánh sáng trắng toát, chiếu rọi ở bộ này trên thân thể. Lý Phàm giống như ngồi ngay ngắn đạo võng chính giữa, thừa nhận vô cùng áp lực. Nếu là đem tâm thần lực chú ý phóng đại đến cực hạn, liền có thể nhìn thấy thân thể này mỗi một chỗ huyết nhục đều tại đạo võng áp bách dưới hóa thành cho bụi, bất quá cơ hồ là đang bị hủy diệt trong nháy mắt. Bọn chúng liền lại từ vi hình đạo võng trong một lần nữa diễn hóa đi ra. Lại là Lý Phàm kết hợp thật giả thay đổi, lại thêm đạo võng tạo vật công năng, đối với thân thể này toàn bộ huyết nhục tổ chức tiến hành không ngừng mà tạo ra, gây dựng lại. Nếu không phải ta có phong phú kinh nghiệm, cũng không cách nào duy trì cỗ thân thể này sinh cơ. Môn này luyện thể công pháp mới vừa nhập môn, mặc dù không sánh được trước đây người mang tiên vực mảnh vụn, nhưng cũng cơ hồ cùng gánh vác một cái tu tiên giới áp lực không kém nhiều lắm. Người bình thường, đừng nói tu luyện, sợ rằng sẽ bị tại chỗ trực tiếp đè chết. Lý Phàm biết, chính mình nhập môn cùng bình thường nhập môn vẫn có khác biệt cực lớn. Bất quá bởi vì luân hồi muôn đời nội tình, Lý Phàm không cần thiết từ bé nhất cuối cùng chỗ chậm rãi tu hành thôi. Bình thường phương pháp tu hành hẳn chính là từng bước một tiến hành theo chất lượng, nếu là nghĩ nhanh một chút, tối thiểu nhất cần phối hợp rất nhiều thiên tài địa bảo. Giống như ta như vậy, đơn giản thô bạo, tuyệt không phải người thường có thể xuất hiện lại. Đại đạo lâm thân sơ khuy môn kính, cỗ thân thể này rực rỡ hẳn lên, Lý Phàm cũng coi như hiểu rồi. Vì cái gì sóc tinh hải bên trong thế lực, vì cái gì coi trọng như thế luyện thể nguyên nhân, liền lấy thân thể này làm thí dụ, cùng trước đây không đầy đủ cơ thể so sánh, đánh ra đồng dạng số lượng đạo võng chỉ lệnh, thân thể mới có thể điều động đạo lưới sức mạnh, nhiều không chỉ gấp đôi. Đạo võng trong lúc lưu truyền sẽ cân nhắc đến thao tác viên mức cực hạn có thể chịu đựng. Thân thể cường hoành giả tự nhiên cũng có thể tiếp nhận càng nhiều. Đồng dạng vũ khí, theo thân thể càng cường hoành, điều khiển cũng liền càng chót lọt. Huống hồ, loại cảm giác này, Lý Phàm hoạt động phía dưới cứng ngắc thân thể, tạm thời đình chỉ vi hình đạo võng chiếu rọi, vừa đi vừa về chậm rãi, nhìn như là ở khác trong nội viện hành tàu, kỳ thực là rong chơi tại sóc tinh hải đạo lưới bên trong. Lại có chút quen thuộc, Lý Phàm khẽ nhíu mày, một lần nữa nhắm mắt, tinh tế cảm ngộ, mấy tức sau đó, chung quy là biết được cái này không hiểu cảm giác quen thuộc đến tột cùng là đến từ đâu. Đại đạo hoành áp, đem huyết nhục không ngừng nghiền nát gây dựng lại. Mà trong quá trình cái này cái, thân thể huyết nhục cũng liền tự nhiên lưu lại dấu ấn của đại đạo. Lý Phàm thần niệm bên trong vi hình đạo võng, cùng sóc tinh hải đạo lưới, cũng là đại đạo hình chiếu, vốn là đồng nguyên, cho nên Lý Phàm đang tu hành đại đạo tới người công tội trình bên trong. Bồi dưỡng được loại quen thuộc này cảm giác, tự nhiên cũng liền dẫn tới đạo võng bên trong. Đây cũng là hậu thiên chế tạo thánh thể, dựa theo phương pháp này, nếu là rèn luyện đến cực hạn, Lý Phàm bỗng nhiên, thần sắc khẽ biến, tâm niệm hóa thần, là đạo võng hình chiếu, mà toàn thân huyết nhục, nhưng là đạo võng không ngừng hoành áp nện như điên phía dưới hình thành khuôn mẫu. Trên lý luận, hoàn mỹ cực hạn, nhưng là lấy thân thể phòng chế ra giữa thiên địa tất cả đại đạo.